Cảnh đạo trưởng, ngài chỉ biết Bần Tăng tên là Thổ Lợi Đăng Ma, nhưng có biết biệt hiệu của Bần Tăng chăng? Hà, tuy chưa sang miền Tây Vực song danh hiệu Mũ Độc Tôn giả chắc ngài chẳng lạ gì. Kẻ mang danh hiệu ấy, đang đứng trước mặt ngài đây. Hà, bốn tiếng Ngũ Độc Tôn giả vừa bay ra, bao nhiêu người trên đài, dưới đài kể cả bảy người môn đệ toàn chân thảy đều biến sắc. Cách chương.